Mặt thế phản phái hệ thống, mặt thế hệ thống của nhân vật phản diện. Chương 62, thu người. Góc truyện audio.com. Diễm Quân Ly ra khỏi không gian thì cả người đều khoan khoái. Tất cả u ám đều không còn nữa. Y biết Tiểu Viêm cũng không kháng cự y đụng vào. Nói cách khác, độ tiếp nhận của Tiểu Viêm đối với tình cảm của y là rất lớn. Điều này khiến Diễm Quân Ly không khỏi bật cười. Về phần Liên Hoa, Mạt Lị, bạn trai, y dám cam đoan mấy thứ này đều sẽ nhanh chóng biến mất. Sau đó tràn ngập trong lòng cũng chỉ có một mình y thôi. Trong lòng Diễm Quân Ly có sát ý vụt lên, giữa mày xẹt qua nét tàn nhẫn. Trải qua lần này y có thể khẳng định ấn tượng Liên Hoa lưu lại ở trong lòng Tiểu Viêm cũng không sâu. Nếu không Tiểu Viêm nhất định sẽ từ chối y. Khi từ không gian ra ngoài, lơ lửng trên không, ánh mắt Diễm Quân Ly dừng ở trên người Trần Hạo chết không nhắm mắt ở cách đó không xa đã bị ăn hơn một nửa người. Ý chế nhạo lại càng thêm nồng nặc, quả cầu lửa của Trần Hạo khiến cho cả 5 tầng lầu đều biến mất. Quả nhiên tiềm lực của con người chính là vô hạn, nhưng tiếc là hoàn toàn không có tác dụng, bởi vì sự tấn công của Trần Hạo nên chỗ Diễm Quân Ly đứng đã biến thành tro bụi. Nơi Diễm Quân Ly đứng vốn là lầu 8 nên Diễm Quân Ly cứ thế mà xuất hiện giữa trời. Nhưng y vẫn vững vàng rơi xuống trên sàn nhà của tầng 3. Brow, người đầu tiên chú ý tới Diễm Quân Ly chính là con tang thi cấp 3 kia. Diễm Quân Ly có chút bất ngờ khi nhìn thấy con tang thi bị nổ mất một cánh tay. Tang thi dường như có chút lo lắng vòng một vòng xung quanh Diễm Quân Ly. Nhận thấy Diễm Quân Ly không có bị chút thương tổn nào. Khuôn mặt không có biểu cảm bỗng biểu hiện như là buông xuống nỗi lo lắng vậy. Chỉ là một cánh tay thôi sao? Là một tang thi có thể bồi dưỡng được. Diễm Quân Ly nhìn hành động của tang thi từ từ lộ ra vài phần xem xét. Có và khống chế tang thi trong tay. Trái lại có thể trở thành một đội tiên phong còn tốt hơn so với con người. Diễm Quân Ly nghĩ thế. Nhìn về phía tang thi cấp 3 liền có thêm vài phần ẩn ý. Bất quá bây giờ còn chưa phải lúc nói mấy chuyện này. Diễm Quân Ly thu lại mấy suy nghĩ đang nhảy ra, đi lại phía trước chỗ Trần Hạo chết, không chút do dự lấy ra súng lục từ trong không gian. Khi tiếng súng vừa vang lên trên đầu Trần Hạo liền có thêm một vết đạn. Trần Hạo đã giải quyết, vậy chỉ còn một người. Một ngón tay khung xương rõ ràng khác của Diễm Quân Ly chỉ về phía chỗ kho hàng. Tang thi bên cạnh liền nhoáng một cái biến mất ngay tại chỗ. Ở bên trong căn nhà lầu âm u, bóng mờ che đi vẻ mặt tràn đầy ý cười tàn nhẫn của Diễm Quân Ly. Lui lại, người phụ trách nhiệm vụ lần này rất tức giận, nhưng lại đành chịu mà nói ra mấy lời này. Hắn đem máy liên lạc ném mạnh lên mặt đất khiến nó bị vỡ tan tành. Trần Hạo lúc này đều không có truyền về tin tức, trước đó máy liên lạc đã không thể liên hệ được, nhưng từ phong cách hành động kỳ lạ của tang thi thì xem ra Trần Hạo đã thất bại rồi. Đường lui đã bị chặn, là tang thi cấp 2, một dị năng giả khẩn trương hốt hoảng chạy vào trong kho hàng. Ngay cả đi đường cũng có chút không vững, lập tức bị chiếc ghế dựa bên chân làm vấp ngã. Nghe thấy tin tức này người phụ trách liền ngồi bệt xuống trên ghế. Nháy mắt như là già đi mấy chục tuổi, mà trong mắt người xung quanh, thấy được cái bộ dạng này của người phụ trách thì trong lòng đều cuống thành một đám. Có người đang thúc giục, có người đang suy nghĩ làm sao mới có thể phá vây ra. Bọn họ sợ hãi không chỉ là vấn đề về đường lui, mà là ý đồ kiểu muốn một lưới bắt hết của tang thi. Vẻn vẹn chỉ là xem từ cục diện chiến đấu phía trước thì đây đã không phải là một con tang thi cấp 3 có khả năng làm được nữa. Cái loại đàn tang thi có chỉ số thông minh ngang nhau, lại có ưu thế về số lượng này khiến cho người ta kinh hãi. À, cứu tôi, tang thi cấp 2, tiếng la hét bên ngoài đã truyền vào bên trong lỗ tai của người phụ trách. Hắn lập tức chú ý xung quanh chỉ sợ có một con tang thi từ chỗ nào nhảy ra. Người chung quanh hắn cũng cảnh giác như thế, nhưng thực đang tiếc hắn đã đoán đúng việc sẽ có tang thi tấn công hắn. Nhưng hắn lại không đoán đúng được cấp bậc của tang thi tấn công hắn. Tang thi cấp 3 vừa xuất hiện, đầu của người phụ trách liền rơi xuống đất. Dị năng của con tang thi này là gió nên rất dễ dàng tạo ra đường gió sắc nhọn không có quy luật trên không. Lúc này vách tường bốn phía lại trở thành chướng ngại lớn nhất để bọn họ chạy trốn. Ngay sau khi tang thi cấp 3 làm loạn trong này xong thì không ít tang thi cấp 2 cũng xông vào. Về phần tang thi cấp 3, nó đã rời khỏi căn nhà chỉ có mỗi đàn ông này rồi. Nó muốn tìm tới một người phụ nữ, một phụ nữ thích mặc quần áo màu trắng, sau đó giết chết. Sự tấn công của tang thi đến đột ngột lại mãnh liệt. Trên cơ bản tất cả nhân viên có sức chiến đấu đều ở tiền tuyến phía trước. Những người này vốn chỉ nghĩ là chỉ cần giữ vững hậu phương thì sẽ không bị tấn công. Dù sao ở trong mắt tang thi còn chưa có cái ý thức là đánh lừa này. Cho dù là tang thi cấp 3, nhưng lúc này tang thi ở tiền tuyến đều tách rời ra. Vừa tiêu hao thể lực của dị năng giả lại có thể rút ra người để tấn công đại bản doanh. Dị năng giả ở tiền tuyến bởi vì thế lực và sự quay lại của tang thi cấp 2 mà liên tiếp lùi về phía sau. Mà khi bọn họ lùi về sau tới chỗ đóng quân mới phát hiện nơi đó đã muốn bị bao vây rồi. Từ việc mấy dị năng giả lùi về sau làm tang thi tiến lại gần. Khiến vòng vây của tang thi đang nhỏ dần. Tang thi tổn thất trên tay dị năng giả. Nhưng dị năng giả đang dần giảm bớt. Hơn nữa tang thi người ta tổn thất và mất đi ra sao thì vẫn còn một số lượng cực kỳ lớn. Dị năng giả nhận ra được điều này bắt đầu dần dần tuyệt vọng. Nhưng ở ngay khi bọn họ đều bị bao vây ở kho hàng chờ chết. Một con tang thi nhảy từ trên nóc kho hàng xuống làm cho đám cho bụi mù mịt trên mặt đất bốc lên. Nó gầm rú một tiếng. Tiếp theo tất cả tang thi đều bắt đầu rời khỏi kho hàng. Hai mắt vô thần đứng vây quanh ở chung quanh kho hàng. Tất cả bọn dị năng giả đều chưa hết kinh hãi. Ngay giữa hành động kỳ dị của tang thi đợi hơn 10 phút cũng không thấy tang thi tấn công. Vì thế bọn họ đều đi ra. Đại khái là muốn liên hợp phá vây. Ngay khi tất cả dị năng giả đều tụ tập lại một chỗ. Ở trong ánh mắt ngạc nhiên ngờ vực của bọn họ, con tang thi cấp 3 kia lại gào lên một tiếng. Đàn tang thi ở trước mặt bọn họ tách ra một con đường đi. Ngay khi một cái bóng dáng cực giống con người đi ra. Xuất hiện ở trước mặt bọn họ đã không biết nên dùng cái gì để diễn tả cảm giác của bản thân nữa rồi. Diễm Quân Ly từ từ xuất hiện trước mặt người khác, trên mặt là nụ cười vừa quỷ dị vừa nguy hiểm, lại khiến người ta hiểu ra gì đó. Sắc mặt cũng dần trở nên khó coi, hai tay đặt bên hông hơi hơi run lên, thấy loại tình trạng này, khóe miệng của Diễm Quân Ly cũng dần dần kéo ra thêm. Mang theo chế nhạo mà quan sát, Diễm Quân Ly nhìn một vòng bên trong đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên tang thi cấp 3. Tang thi cấp 3 như là nhận được mệnh lệnh gì đó không biết từ trong cái góc nào tha ra một cái xác. Xem ra là một người phụ nữ, Diễm Quân Ly lẳng lặng nhìn thi thể của Liên Hoa. Liên Hoa lúc này vô cùng nhếch nhác, y phát hiện cơ thể Liên Hoa đã bắt đầu trắng bệch. Đây là biểu hiện của tang thi hóa. Tình trạng này khiến Diễm Quân Ly rất khó hiểu. Không phải dị năng giả sẽ không bị nhiễm hay sao? Bất quá Diễm Quân Ly cũng không có suy nghĩ nhiều lắm. Giơ lên cây súng lục còn chưa bỏ vào trong không gian bổ sung một phát lên đầu của Liên Hoa. Sau đó Diễm Quân Ly nhìn về một hướng nào đó có thể quan sát đến chỗ này. Cũng không có nhìn thấy sự bất mãn từ trong ánh mắt của người y để ý. Thậm chí ngay cả thương hại cũng không có. Nụ cười của y mới có chút dịu dàng trong phút chốc. Ngay khi tang thi bắt đầu khác thường, đám dị năng giả đã không còn phát ra âm thanh nào nữa. Chỉ sợ kích thích tới tang thi, mà bọn họ lúc này cả mặt đều trắng bệch, yên lặng nhìn hành động của Diễm Quân Ly. Giải quyết xong Liên Hoa nên tâm tình của Diễm Quân Ly không tệ. Ánh mắt nhìn về phía đám dị năng giả còn sống sót. Tuy là không có mang theo sự ấm áp nhưng cũng không còn hiện ra vẻ hung ác nữa. Các ngươi muốn nói gì thì nói đi. Diễm Quân Ly hỏi giống như không thèm quan tâm. Chậm gì gì đảo qua mấy dị năng giả này, đem sự chán nản. Sợ hãi, cảnh giác của bọn họ đều đưa vào đáy mắt. Ở trong sự im lặng này, không ai muốn làm người đầu tiên cả. Diễm Quân Ly cũng không vội, một bộ dạng ung dung nhàn nhã lại khiến đám dị năng giả cúi đầu không dám nhìn xung quanh kia im lặng xuống. Mục đích của cậu là gì? Rốt cục câu hỏi đầu tiên cũng vang lên, không phải hỏi thân phận, năng lực, không phải hỏi sự bất thường của tang thi, bởi vì mấy cái thứ này đều không chút quan trọng so với mục đích. Từ chỗ âm thanh vang lên và tầm mắt của Diễm Quân Ly, đám dị năng giả đều tức thời tách ra một con đường để cho Diễm Quân Ly nhìn rõ cái người phát ra tiếng kia. Nhận thấy tầm mắt của Diễm Quân Ly, dị năng giả kia ngẩng đầu lên, vết máu trên mặt hắn đã bắt đầu khô đi, bộ quần áo u ám rách mướp, trên mặt cũng không có chỗ nào còn xem được, chỉ là cặp mắt còn mang theo sự cẩn thận kia khiến cho Diễm Quân Ly cảm thấy người này còn có chút khác biệt. Tuy trong tiếng nói có run rẩy nhưng hỏi ra vấn đề này hiển nhiên là một người có lý trí bình tĩnh. Điều này khiến Diễm Quân Ly đối với người này sinh ra chút ý định muốn bồi dưỡng. Tên, vẻ mặt Diễm Quân Ly thản nhiên nhìn vào, giọng điệu giống như không chút để ý nói ra câu hỏi. Chi bằng nói là mệnh lệnh thì đúng hơn, dị năng giả bị Diễm Quân Ly nhìn chằm chằm toàn thân đều run rẩy. Tuy chỉ là ánh mắt lạnh nhạt nhưng hắn cũng cảm thấy toàn thân mình bị chàng trai đối diện nhìn thấu hết. Sau khi sững sờ liền lập tức trả lời câu hỏi của Diễm Quân Ly. Dương Thụ, Diễm Quân Ly chỉ là lặng im quan sát Dương Thụ một hồi liền thu lại tầm mắt. Cũng không có trả lời câu hỏi của Dương Thụ, các người có hai sự lựa chọn, hoặc là phục tùng tôi. Hoặc là, Diễm Quân Ly không có nói thêm gì nữa nhưng tất cả mọi người im lặng nhìn y. Bọn họ đều nghe ra được hai chữ phục tùng từ trong lời nói của Diễm Quân Ly. Không phải là đang triệu tập đồng bọn, có vài người cúi đầu không để cho vẻ khinh thường rõ ràng trên mặt mình bị Diễm Quân Ly nhìn tới. Chỉ cần nói trung thành là được rồi, sau khi trở lại thành phố V kép xem người này còn năng lực gì nữa. Suy nghĩ thông suốt, Diễm Quân Ly gợi lên một nụ cười lạnh, tang thi cấp 3 liền bắt đầu hành động, trên mặt lại xuất hiện mấy vết máu nóng. Diễm Quân Ly ở trong mắt mọi người hành động thế này như là đang minh chứng cho lời nói của mình. Khiến người ta kinh hãi, tàn nhẫn không chút do dự giống như hết thảy đều là chuyện đương nhiên vậy. Tôi, sẽ không, làm bạn với tang thi. Sau phút chốc sợ hãi vẫn là có người run rẩy biểu đạt ra ý kiến của bản thân. Giống như là đem mọi thứ đều vứt bỏ. Tuy giọng nói đứt quãng nhưng tiếng xem như to rõ vẫn khiến không ít người trắng mặt phản đối đề nghị của Diễm Quân Ly. Cùng với sau đó bị tang thi giết chết thì lúc này bị giết cũng chả có gì khác nhau cả. Hơn nữa bọn họ đối với tang thi vẫn là có sự xa lạ. Diễm Quân Ly không để ý tới. Chỉ là đem ánh mắt dừng ở trên người Dương Thụ như đang ra hiệu hắn nói chuyện. An toàn làm sao đây? Dương Thụ chú ý tới ánh mắt Diễm Quân Ly, chỉ có thể kiên trì cố gắng khiến bản thân nhìn qua có chút bình tĩnh. Tang thi cấp 3 bắt đầu có trí thông minh, còn tang thi cấp 4 liền bắt đầu có trí nhớ. Lúc sau trừ phi là tình huống đặc biệt, thì cho dù là tang thi cũng sẽ không ăn thịt người nữa. Dù sao tang thi cũng không phải chỉ là lấy con người làm thức ăn. Hạch tinh, Dương Thụ như là nghĩ ra gì đó. Bừng tỉnh mở to mắt nhớ lại lúc trước thấy bộ dạng tàn sát lẫn nhau của tang thi cấp 1. Sau khi Dương Thụ vừa nói ra phần lớn người chung quanh đều dừng lại. Thứ đầu tiên bọn họ nghĩ tới chính là người thân trước đó bị biến thành tang thi. Có thể ra lệnh cho tất cả tang thi nhỏ hơn tôi một cấp. Mấy lời Diễm Quân Ly nói liền giống như là một quả bom lớn. Đem đám người này đều nổ tới không còn hình dạng, tôi ra lệnh tang thi cấp 3, còn tang thi cấp 3 không chế tang thi cấp 2. Cứ thế mà suy diễn, mấy lời Diễm Quân Ly nói khiến tất cả mọi người hít vào một hơi. Như vậy khi cấp bậc của Diễm Quân Ly đủ cao thì chẳng phải có thể đem tang thi nắm giữ ở trong tay à, đã bắt đầu có không ít người dao động. Với người như thế căn bản không phải là vấn đề đối đầu. Mà bọn họ ngay cả năng lực để đối đầu cũng không có, quan trọng hơn là ích lợi có được khi theo người như vậy. Tôi sẽ không cho các người không giết tang thi, chỉ là tang thi cấp 3 trở lên của mình không thể giết. Nghe thấy Diễm Quân Ly nói, có chút người có thù hằn bắt đầu suy xét mấy lời của Diễm Quân Ly. Mặc dù có xa cách nhưng mà không thể đem sai lầm đều đổ hết lên người tang thi được. Hơn nữa đối với tang thi giống như người bọn họ thật sự có thể ra tay hay sao? Ra tay đối với một đám người đáng thương đột nhiên tình lình biết được bản thân bị biến thành tang thi mà mỗi người đều muốn giết chết hay sao? Trông thấy mọi người dao động vì lời nói của y, Diễm Quân Ly lộ ra vẻ mặt tự tin đắc chí. Mà lời nói kế tiếp của Diễm Quân Ly khiến không ít người hạ quyết tâm. Mỗi người đầu tiên khi theo tôi đều có một vị trí. Ngay sau khi bản thân hoặc người thân các người biến thành tang thi, tôi sẽ để bọn họ an toàn lên cấp 4 khôi phục lại trí nhớ. Trái tim bị mạnh mẽ tóm lấy. Điều này quá hấp dẫn rồi. Ai mà không có người quan trọng cơ chứ. Khi lúc sau nếu mấy người này biến thành tang thi mà còn cứu chữa được, thì đó xem là một kỳ tích cũng chưa đủ nữa là. Dương Thụ là một người cũng bị động lòng. Hắn nhớ tới người vợ còn ở căn cứ V kép người yêu vẫn sống nương tựa vào nhau sau khi mà thế. Hắn nhìn xung quanh, biết rõ đã có người hạ quyết tâm nhưng vẫn là không có ai làm chim đầu đàn cả. Dương Thụ thở dài, thật ra đây là một cái cơ hội khiến cho lão đại tương lai nhớ kỹ mình. Tôi gia nhập, sau khi chim đầu đàn Dương Thụ vừa nói xong thì mọi người cũng đều bày tỏ thái độ. Diễm Quân Ly nhìn càng ngày càng nhiều người hạ quyết tâm. Vì biết cái loại trung thành này rất dễ dàng phản bội nhưng y hoàn toàn không cần lo lắng về mấy điều này. Trung thành với tôi, theo lời nói của Diễm Quân Ly rơi xuống. Mọi người ngẩn ra, trong lòng bị khóa một cái khóa chắc chắn không thể nào phá vỡ được. Có ý kiến, các người không phải đã hạ quyết tâm sao? Diễm Quân Ly dương mày lên. Mọi người nhìn Diễm Quân Ly đang dần phát ra nguy hiểm. Tang thi chung quanh dục dịch. Mọi người nhanh chóng lắc đầu. Một khi đã như thế, ánh mắt Diễm Quân Ly quét một vòng trên mấy người bị thương rồi dịu dàng nhìn về một hướng nói tiếp. Dị năng giả cấp 4 không gian. Trị liệu, em trai tôi thương viêm. Ngay trong tiếng nói của Diễm Quân Ly và ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Thương Viêm thong thả đi ra từ bên trong đàn tang thi. Sa Ghi, y như ra mắt Diễm phu nhân trước toàn dân ý, cách chương.